Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 228, Lưu Vong. Can Tương Kiếm đem Thiên Mạt đưa đến Hắc Liên trước mặt. Hắc Liên thận trọng ôm lấy Thiên Mạt, miệng rộng vỡ ra, cười vô cùng sán lạn. Vật nhỏ này, ha ha, thật đúng là giống ta, không biết xấu hổ. Giang Ly mở miệng liền mắng. Hắc Liên tâm tình bây giờ 10 phần thư sướng, căn bản không thèm để ý Giang Ly, ôm Yên Mạt liền cùng ôm bảo bối, vô cùng thỏa mãn. Thấy cảnh này, nằm trên đất tiểu gia hỏa mắt to len lén nhìn sang, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt hâm mộ. Bên trên quỷ xa duỗi ra một cái chim đầu ủi ủi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa quay người ôm lấy đầu chim, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thấy cảnh này, Giang Ly trong lòng chua chua. Mặc dù quỷ xa khi còn sống nghiệp chướng vô số, thậm chí là gián tiếp hại chết cha mẹ của nàng cùng nàng đao phủ, nhưng là sau khi chết biến thành quỷ xa khô lâu lại thành tiểu gia hỏa này toàn bộ. Cũng là nàng đời này người thân cận nhất, nhất thời gian. Giang Ly cũng không biết nên làm sao đánh giá quỷ xa. Lúc này, Hắc Liên nói, quỷ xa đã sớm chết. Cái này, là một cái mới linh hồn. Sở dĩ, người không nên đem hắn cùng quỷ xa đánh đồng. Hắn là hắn, quỷ xa là quỷ xa. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly khẽ gật đầu. Công nhận Hắc Liên, rơi xuống đến. Giang Ly nhìn xem dã man tiểu nha đầu nói, tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý theo ta đi à? Rời đi nơi này, đi bên ngoài, ta mời ngươi ăn tiệc. Tiểu nha đầu nhìn xem Giang Ly, lệch ra cái đầu, mới đầu có chút không tình nguyện, nhưng là nghe được ăn tiệc ba chữ về sau, con mắt rõ ràng tại tỏa ánh sáng, thậm chí nước bọt trực tiếp liền chảy ra. Bất quá tiểu nha đầu lập tức liền nhìn về phía quỷ xa. Không bỏ được ôm quỷ xa. Cuối cùng lắc đầu, biểu thị không cần. Giang Ly cười nói, hắn cũng có thể cùng đi, cùng một chỗ ăn tiệc. Nghe được cái này lời nói, tiểu nha đầu hiển đến vô cùng hưng phấn. Bất quá vẫn là có chút do dự. Tiến tới quỷ xa bên người, quỷ xa chín cái đầu cũng góp đến cùng một chỗ. Đúng a đầu nhét chung một chỗ, liền cùng 10 người họp, chít chít ụp ụp, y y nha nha nói chỉ có chính bọn hắn nghe lời nói của hiểu. Thật lâu, tiểu nha đầu quơ tay nhỏ, y y nha nha đối với Giang Ly biểu đạt cái gì? Giang Ly trở nên đau đầu, hắn là thật nghe không hiểu tiểu gia hỏa này đang nói cái gì. Thế là Giang Ly nói, tiểu gia hỏa, ta dùng tinh thần lực truyền lại cho ngươi một môn ngôn ngữ, ngươi học xong liền có thể nói chuyện với ta. Thế nào? Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức một mặt khinh bỉ nhìn xem Giang Ly, y y nha nha khoa tay, phảng phất đang nói, ngươi cái kia phá ngôn ngữ không có ta tốt, ta mới không học, nhìn xem cái này dám thối, ngạo kiều đồ chơi nhỏ. Giang Ly một trận cười khổ, lần thứ nhất, ngôn ngữ của nhân loại bị người chê. MMP, nếu không phải đồng tình cái này đồ chơi nhỏ, hắn thật muốn cho tiểu gia hỏa này trên mông đến hai lần. Không có cách, hai người chỉ có thể tại cái kia khoa tay múa chân thương lượng lên. Cũng may mọi người linh hồn đều rất cường đại, mặc kệ có nguyện ý học hay không, nghe nhiều phát âm về sau, rất nhanh liền bắt đầu có thể lý giải ý tứ. Đồng thời vào tay, cuối cùng biến thành, ăn, ta, ăn, hắn ăn, bên ngoài, tiểu nha đầu cố gắng nói ra một chút từ. Giang Ly nhìn hắn tay nhỏ khoa tay, cơ bản hiểu được nàng ý tứ. Hồi đáp, bên ngoài, ê a, ăn ngon, tặc nhiều. Sau đó Giang Ly còn móc ra một cái lớn đùi gà đến ném cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cảnh giác về sau nhảy xa mười mấy mét. Sau đó ngẩng đầu lên. Cái mũi nhỏ đối với trong không khí ngửi ngửi về sau. Trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Sau đó vật nhỏ này cọ xông lên, trực tiếp cưỡi tại chim lớn trên đùi ôm liền gặm. Một miệng thịt chim nhập khẩu về sau, tiểu gia hỏa hưng phấn cả người đều nhanh điên, nguyên địa nhảy nhảy nhót nhót. Đối với quỷ sa không ngừng quơ tay nhỏ, ra hiệu quỷ sa cũng tới nếm thử. Quỷ sa tiến tới, ngửi ngửi về sau, cũng cắn một miệng, bất quá hàng này là cái bộ xương, không có đầu lưỡi, cũng không có hệ tiêu hóa, thịt đến miệng bên trong, hơi ngửa đầu trực tiếp từ đầu sọ trong khe hở rơi xuống. Bất quá hàng này tựa hồ có thể nhấm nháp ra hương vị. Chín đối quỷ nhãn tại tỏa ánh sáng. Sau đó chín cái đầu gia nhập chiến đoàn, trực tiếp mở đoạt, tiểu nha đầu cũng không sợ. Một thanh giật xuống quỷ sa một cục xương. Khi cây gậy, một cái tay gõ xua đuổi lấy đến giành ăn vật quỷ sa đầu lâu. Một cái tay ôm thật chặt lấy chim lớn chân, há miệng két két két két gặm. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi cử động, Giang Ly biết cái này có lẽ chính là hai gia hỏa này cùng một chỗ cách sống đi. Có đồ vật muốn chia sẻ, nhưng là nên đoạt vẫn là muốn cướp. Ăn bao nhiêu, nhìn bản lĩnh, Hắc Liên thấy thế, khinh bỉ nhìn xem Giang Ly nói. Ngươi hành động bây giờ liền cùng những cái kia quái thúc thúc dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương. Cử động giống nhau như đúc, Giang Ly không thèm để ý hắn, chờ tiểu gia hỏa ăn xong. Một mặt chờ mong nhìn xem Giang Ly thời điểm, Giang Ly cười nói, thế nào, có theo hay không ta đi? Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào cái kia cùng chim xương đùi, dừng lại khoa tay. Miệng bên trong hung hăng hô hào, nhiều, nhiều, nhiều hơn. Giang Ly biết, vật nhỏ này là muốn càng nhiều chim chân. Giang Ly vỗ ngực nói, không có vấn đề, sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn ăn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Tiểu gia hỏa lập tức cười thành một đoàn, đối với Giang Ly hô hào, tốt, tốt, tốt, cũng không biết nàng là nói Giang Ly là người tốt. Vẫn là Giang Ly cho nàng làm rất nhiều chim chân sự tình tốt. Giang Ly cũng mặc kệ cái này. Bây giờ kiếm lô thời gian bị lưu đầy đến hư không loạn lưu bên trong. Trời mới biết về sau sẽ tao ngộ cái gì. Tiểu gia hỏa lưu tại nơi này, hắn thực sự là không yên lòng. Sở dĩ hắn mới bất kể có phải hay không là lừa gạt đâu. Liền xem như đánh ngất xỉu kháng đi, hắn cũng phải đem tiểu gia hỏa mang đi. Đúng lúc này, hư không chấn động, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Kiếm lò lửa núi oanh một tiếng, phun ra một lớn miệng dung nham. Ánh lửa có chút ảm đạm, hiển nhiên toàn bộ thế giới bị chém rơi. Thế giới này cũng đang ảm đạm đi. Tinh hoa tại tiêu tán, núi lửa cũng sắp tắt. Xem ra, thế giới này là đến đất lưu đày. Sở dĩ chấn động như thế lập tức, Hắc Liên nói, Giang Ly xem thường mà nói, đến không tới địa phương nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Giang Ly đấm ra một quyền, hư không bị hắn oanh ra một cái động lớn. Nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, chỉ thấy mặt ngoài hư không lại còn có một phiến đại lục. Cái kia đại lục một mảnh đen kịt, mênh mông vô ngần. So nguyên thủy đại lục còn rộng lớn hơn, nhất là đại lục ở bên trên phương, tinh thần càng thêm to lớn, từng khỏa tản ra năng lượng bàng bạc, mênh mông như là chân dương, chỉ là những này tinh thần bên trên không có bất luận cái gì sinh mạng kỳ tích, mà lại tinh thần cũng không có sinh cơ, chỉ là lưu lại một chút lực lượng không có tán đi. Đây là một mảnh tử địa. Thành rồi. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại lục, sở quốc đại địa, kiếm lô nguyên bản vị trí, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, một tên hất lên trường bào màu tím nam tử ngồi ở trên xe ngựa. Thản nhiên nói, hư không chặt đứt, theo thời không loạn lưu mà đi, đây là không thể nghịch, từ đây, thế gian không Giang Ly, thế đạo này cũng coi là thái bình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.